Một tiếng cười sang sảng truyền đến, lập tức trên bậc thang có hơn 10 đạo thân ảnh đi tới. Người dẫn đầu mặc trường bào màu vàng, dáng người tục tằm, thân cao 2 thước có thừa, ánh mắt sắc bén, mái tóc dài màu đen ở phía sau đầu, tuổi chừng 40, có một khí thế vô hình trung tỏa ra chung quanh. Phía sau hẳn có mấy lão giả, khí tức cường giả cũng không kém. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào cũng nhanh chóng phát hiện ra hai người quen, một người trong đó là Lam Linh ăn mặc nóng bỏng, một người khác chính là thanh niên mặc hoa phục gặp ở ngoại thành ngày hôm trước. Vạn Thú Tông. Nhìn thấy Lam Linh trong đó, Lục Thiếu Du không cần đoán cũng biết người của Vạn Thú Tông đã tới. Dẫn tông chủ, người đến chậm. Ha ha, ta tới không muộn, vừa kịp lúc. Đại hán tục tăng kia cười, nhanh chóng tiến về phía trước. Tông chủ Vạn Thú Tông, Duẫn Ngạc. Lục Thiếu Du không khỏi quan sát đại hán này một chút, người này cũng là một trong thập đại cường giả, tu vi đã đến bước kia rồi. Tông chủ Vạn Thú Tông tới, đám người đại lão lại hàn huyên thêm một phen. Lúc này ánh mắt của thanh niên mặc bạch y trong Vạn Thú Tông cũng rơi trên người Lục Thiếu Du, dù sao hiện tại Lục Thiếu Du đang đứng giữa Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song cũng khiến cho người ta chú ý. Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt nam thanh niên mặc bạch y này nhanh chóng trở nên xấu xí, tức giận liếc nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn lại, đối với người như thế cũng không đặt vào trong lòng, ánh mắt hắn quét qua đám người Vạn Thú Tông. Lúc này cũng thấy Lam Linh, lúc này nàng ta cũng đang nhìn về phía hắn. Tiểu tặc, không được nhìn nữa! Thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên trong tay Lục Thiếu Du, cánh tay ngọc của nàng cũng đè lên tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhanh chóng quay đầu lại nhìn nữ nhân điêu ngoa này, quả thật hắn không muốn chịu sự đau đớn kia nữa. Ta nào có nhịn? Lục Thiếu Du nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người ngồi đi, đại hội tam tông tứ môn sắp bắt đầu rồi. Thanh âm của cổ kiếm phong vang lên. Tất cả mọi người ngồi đi. Chúng trưởng lão và hộ pháp đều ngồi xuống, mà phía trước có 7-8 cái ghế lớn, phân biệt do tông chủ và trưởng môn của tam tông tứ môn ngồi. Lúc này, ngồi bên trên vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ quảng trường, thiết kế quả thực vô cùng tinh vi. Mà chúng đệ tử như Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể đứng ở phía sau chúng trưởng lão và hộ pháp, cách đó không xa là đệ tử của các môn phái khác, đám người này cũng bắt đầu đánh giá lẫn nhau. Trong đám đệ tử cũng chỉ có 4 người khiến cho người khác chú ý nhất, đương nhiên chính là Lục Vô Sòng, Vân Hồng Lăng, Lam Đình, còn có nữ đệ tử mặc y phục màu tím Thiêm Kiến Mộn, dáng người vô cùng tuyệt mỹ. Tuy rằng so với Lục Vô Song yếu hơn một bậc, thế nhưng cũng không dưới Lam Linh chút nào, khí chất vô cùng cao nhã. Cổ tông chủ, ta nghe nói trong Thiên Kiếm Môn người xuất hiện một vũ giả tam hệ, thiên phú cực cao, không biết là người nào, để cho chúng ta nhìn xem một chút. Khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, tông chủ Địa Linh Tông, Âu Dương Huyền Anh nói, thanh âm giống như là thiếu nữ. Ha ha, lúc này cổ kiếm phong ngồi ở giữa cười lớn rồi quay đầu lại nói. Nhược Lan, mau đến ra mắt mấy vị tông chủ và trưởng môn. Lúc này, trong đám Thiên Kiến Môn, một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, mặc y phục màu tím, tiến tới trước mặt chúng cường giả rồi thi lễ, miệng khẽ mở nói. Nguyên Nhược Lan ra mắt chư vị trưởng môn, tông chủ, ra mắt chư vị trưởng lão. Vũ giả tam hệ, không tồi, trong Thiên Kiến Môn thực sự là nhân tài lớp lớp ạ. Âu Dương Huyền Anh nói, những người còn lại cũng chỉ có thể ước ao. Trong môn xuất hiện vũ giả tam hệ, đó không phải là chuyện bình thường đâu. Chỉ cần bồi dưỡng cho tốt, tu vi càng cao, thực lực sẽ càng mạnh. Sau này chính là cường giả của tông môn. Vân tông chủ, ta nghe nói nữ nhi của người cũng là vũ giả tam hệ. Ta còn chưa gặp mặt, không biết là ai đây. Âu Dương Huyền Anh lập tức nói với Vân Khiếu Thiên. Ha ha, Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Tiểu nữ quả thật là vũ giả tam hệ, thế nhưng trong môn chúng ta hiện tại, thực ra còn một vũ giả tam hệ khác. Nói xong, Vân Khiếu Thiên quay đầu lại nhìn về phía Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du rồi nói. Hồng Lăng, Lục Thiếu Du, mau đến ra mắt các vị trưởng môn. Lục Thiếu Du rốt cuộc nhìn ra, không ngờ vũ giả tam hệ lại được coi là thứ mà các trưởng môn, tông chủ tranh giành mặt mũi. Hắn lập tức truyền âm thông tri cho Tiểu Long và Bạch Linh trên vai, đi tới vai của Lục Vô Song. Đệ tử Lục Thiếu Du, ra mắt chư vị trưởng môn, tông chủ, ra mắt chư vị trưởng lão. Đệ tử Hồng Lăng ra mắt chư vị trưởng môn, tông chủ ra mắt chư vị trưởng lão. Lục Thiếu Du và Hồng Lăng tiến về phía trước, thi lễ với chúng cường giả. Vân Dương Tông từ lúc nào có được hai vũ giả tam hệ vậy? Nhìn thấy Vân Dương Tông đột nhiên xuất hiện hai vũ giả tam hệ, những sơn môn khác lập tức có chút kinh ngạc. Mấy năm trước vừa mới nhập môn, mong chư vị chiếu cố bọn chúng nhiều hơn. Vân Khiếu Tiên thấy mọi người kinh ngạc, dường như rất thỏa mãn. Vũ giả tam hệ. Lúc này, ánh mắt của Lục Thiếu Du cũng rơi vào trên người Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn, không nghĩ tới nàng cũng là vũ giả tam hệ. Đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng quả thực là nơi thiên tài hội tụ. Vũ giả tam hệ, khó có được, không ngờ Thiên Kiếm Môn lại xuất hiện một người. Nhìn Nguyên Nhược Lan y phục màu tím, ống tay áo được tơ tằm thêu bằng thành bông, nhìn qua vô cùng trang nhã, vóc người cao gầy, mang theo vẻ lạnh lùng. Mà khi Lục Thiếu Du muốn xem xét khí tức của Nguyên Nhược Lan này, thì tức thì khẽ câu mày, bởi vì Lục Thiếu Du phát hiện ra hắn căn bản không thể nhìn thấu khí tức của Nguyên Nhược Lan này. Vân Tông Chủ, không nghĩ tới lần này Vân Dương Tông các người lại xuất hiện hai vũ giả tam hệ. Chúc mừng, chúc mừng. Mấy trưởng môn khác nhanh chóng nói. Xem ra lần này Vân Dương Tông hẳn là có thể tiến vào top 3. Duẩn Ngạc mỉm cười nói. Bằng không, Vân Tông Chủ chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ta còn nhớ Vân Dương Tông đã 4 lần không tiến vào top 3. Nếu như lần này không có người tiến vào top 3, vậy thì Vân Tông Chủ phải chảy máu một chút rồi. Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn mỉm cười nói, ba bộ vũ khí huyện cấp cao dài lại còn đang dược thất phẩm. Đây không phải là số lượng nhỏ, đây cũng là quy củ của Đại hội Tam Tông Tứ Môn từ trước đến nay, mọi người cũng không có ý kiến gì. Vân Khiếu Thiên ho khan một tiếng rồi nói, còn một lần cuối cùng này, quả thực khiến cho chư vị đợi lâu rồi. Thật không, chúng ta sẽ chờ, không cần 6 ngày, 5 ngày là cũng có thể biết kết quả. Trưởng môn Chu Hành Viễn của huyện Sơn Môn cười nói. Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng và Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn nhanh chóng lùi tới phía sau. Những đệ tử Sơn Môn khác thấy ba người đều là vũ giả tam hệ, không khỏi quan sát thêm vài lần. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan cũng nhìn về phía Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du, không ngừng đánh giá. Mà lúc này trên quảng trường, Lục Thiếu Du nhìn xuống quảng trường có chút kinh khủng kìa, bởi vì thời gian gần sát cho nên số người tới xem đã càng ngày càng nhiều, đông nghịch, nhân số nhiều như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi sợ hãi thằng. Kiếp trước làm sao có thể nhìn thấy được một màn như vậy? Sắp bắt đầu rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút hưng phấn. Thiếu Du, không thể sơ ý, nhất định phải cẩn thận tranh thủ thành tích tốt. Đến lúc đó, Tam Di biết được nhất định sẽ rất hài lòng. Thanh âm của Lục Vô Song vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Được. Lục Thiếu Du gật đầu. Những đệ tử này đều là những người nổi bật trong các sơn môn khác. Lục Thiếu Du hắn cũng không dám sơ ý. Thời gian trôi qua một lát, đại hội Tam Tông Tứ Môn rốt cuộc dưới sự chờ mong của mọi người cũng bắt đầu. Trên bầu trời quảng trường, lúc này không biết từ nơi nào truyền ra tiếng chuông lớn, tiếng động ầm ĩ bốn phía lúc này cũng dừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Nghe thấy tiếng chuông, cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn chậm rãi đứng lên. Ánh sáng thâm thúy nhìn về bốn phía, lúc này toàn bộ quảng trường những ánh mắt, hoặc gần hoặc xa đều nhìn vào trên khán đài. Ánh mắt nhìn vào đám người trên khán đài lúc này mang theo sự nóng bỏng kính nể. Những người ở trên đài đều có thân phận cao tuyệt, là lão giả một phương, là mục tiêu mà mọi người muốn truy cầu. Chư vị, cổ kiếm phong nhìn bốn phía rồi nói, thanh âm không lớn thế nhưng lại vang vọng trong không gian. Đại hội Tam Tông Tứ Môn, 15 năm một lần rốt cuộc cũng bắt đầu. Bây giờ, tại thành Thiên Kiếm của Thiên Kiếm Môn chúng ta tuyên bố Đại hội Tam Tông Tứ Môn chính thức bắt đầu. Trong không gian, nhất thời vang tiếng hoang hô không ngớt, tiếng hò hét truyền ra. Nhìn vào đám người đang hò hét hoang hô, cổ kiếm phong mỉm cười nói. Những đệ tử tham gia đại hội xuống đài, sẽ có người an bài cho các người tìm đối thủ của mình. Mỗi người phải đem hết toàn lực để ta nhìn xem những người trẻ tuổi như các người rốt cuộc thực lực đã đến cấp độ nào. Ngay khi cổ kiếm phong vừa nói xong, 7 đệ tử của Thiên Kiếp Môn dưới sự dẫn đầu của Nguyên Nhược Lan, 4 người khác từ trên nhảy xuống. Chân khí bùng ra, chân điểm một cái xuống mặt đất, thân thể giống như chiếc lá rơi từ trên đài nhẹ nhàng đáp xuống. 5 người này đáp xuống mặt đất vô cùng nhẹ nhàng, chiêu thức này đã biểu hiện ra thực lực bất phàm, nhất thời khiến cho không ít người vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Những đệ tử của sơn môn khác dưới sự chỉ bảo của những trưởng lão các phái,

bọn họ chuyên chơi dụng với yêu thú. Vì vậy những đệ tử Vạn Thú Tông đều có yêu thú bản mạng của mình. Mà trong lúc giao thủ, đệ tử của môn phái khác cũng không quá nguyện ý đụng độ với đệ tử của Vạn Thú Tông. Sở dĩ đệ tử Vạn Thú Tông được hưởng quyền lợi như vậy thì so với đệ tử sơn môn khác khó đối phó hơn nhiều. Hiện tại rút thăm vòng thứ nhất, ở đây có một hộp ngọc, bên trong có 56 khối ngọc bài, có 2 khối đánh số từ 1 đến 28, lấy ngẫu nhiên những ngọc bài có cùng số với nhau rồi đi đến khu vực được phân chia trong quảng trường. Nếu là đồng môn thì đối với người có số thẻ bên trên hoặc là bên dưới, các người hiểu chưa? Thanh âm của Hồng Bang trưởng lão vang lên. Chúng đệ tử đã hiểu, mọi người đáp. Quy tắc này mọi người đều nghe trưởng lão trong tông môn mình nói qua, cho nên cũng không quá khó hiểu. Bởi vì trúc thăm quyết định cho nên mới có thể gặp phải đồng môn mình, cho nên mới có quy định được đổi thẻ bài một lần. Vậy thì tiến lên trúc thăm. Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói xong, hộ pháp Thiên Kiếm Môn cầm hộp ngọc đi đến trước mặt mọi người. Mọi người lần lượt đưa tay vào trong hộp ngọc, móc ra một ngọc bài. Khi Lục Thí Dụ móc ra ngọc bài, hé tay ra thì thấy trên mặt là số 8. Hắn quay về phía Vân Hồng Lăng thì thấy ngọc bài của đặng đánh số 16. Dựa theo con số trên ngọc bài, đều tự tìm đến khu vực của mình đi. Sau khi mọi người rút thăm được ngọc bài của mình, Hồng Bào trưởng lão lại nói. Chân khí dưới chân đám người chợt lóe, nhanh chóng đi đến khu vực của mình. Trên quảng trường to lớn lúc này đã được đệ tử Thiên Kiếm Môn tạo thành 28 khu vực. Người bắt được số của khu vực nào, chỉ cần đến khu vực có số đó là có thể nhìn thấy đối thủ của mình. Lục Thiếu Dụ, ta đi trước. Khúc Đao Tuyệt nói với Lục Thiếu Dụ rồi thả người rời đi. Tiểu Trạch, ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng nói, chân khí dưới chân chợt lóe cũng đi đến khu vực của mình. Nhìn chung quanh một cái, chân khí dưới chân Lục Thiếu Dụ chợt lóe, lập tức tìm được vị trí của mình. Trên khu vực này có đánh số 8. Ngay khi thân ảnh của Lục Thiếu Du vừa mới hạ xuống thì một thân ảnh xinh đẹp cũng đáp xuống, trong tay cầm một khối ngọc bài, cũng chính là số 8, Nguyên Dược Lan, Vũ Giả Tam Hệ. Khi ánh mắt nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp này, Lục Thiếu Du khẽ nhướng mày. Hắn thật không ngờ trận đầu của hắn lại gặp Vũ Giả Tam Hệ của Thiên Kiếm Môn, mà lại là Nguyên Dược Lan, mà hắn nhìn không thấu. Lúc này Nguyên Dược Lan dường như cũng không ngờ đến trận đầu sẽ đụng đến Vũ Giả Tam Hệ khác, cho nên cũng khẽ nhíu mày. Trưởng lão, chúng ta muốn đổi người. Lúc này, khu vực cách đó vài trăm thước, có một thanh âm vang lên. Trong khu vực số 7 gần khu vực số 8, có hai đệ tử gặp phải đồng môn, vì vậy chỉ có thể tìm số 8 mà đổi. Một hộ pháp của Thiên Kiếm Môn trong nháy mắt chạy đến, sau khi nhìn ngọc giản của hai người, lập tức nói với một người thanh niên. Người đổi đối thủ ở khu vực số 8. Một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở khu vực số 8. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện trong tầm mắt Lục Thiếu Dụ, Lục Thiếu Dụ không khỏi nhướng mày. Người này không phải ai khác, đó chính là thanh niên mặc bạch y của Vạn Thú Tông, quả thực giống như oan gia ngõ hẹp. Người thanh niên này cũng phát hiện ra đối thủ của mình là Lục Thiếu Dụ, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, không có một chút do dự nào, đi đến trước người Nguyên Nhược Lan, thay đổi vị trí cho Nguyên Nhược Lan. Lông mi của Nguyên Nhược Lan giãn ra, ánh mắt khẽ liếc về phía Lục Thiếu Dụ một cái, rồi rời khỏi khu vực số 8. Một tiếng chuông du dương vang lên, tức thì toàn bộ quảng trường lạnh ngắt như tờ. Những đệ tử tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn vòng thứ nhất ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Tiếng nói của Hồng Bào trưởng lão vừa dứt, nhất thời một đạo lưu quang trên quảng trường phóng lên trên không trung rồi nổ tung, tạo thành tiếng vang lớn. Mà giờ phút này trên quảng trường rộng lớn, trong nháy mắt đồng thời có hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt giao thủ với nhau không chút khách khí. Chân khí đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt âm bạo vang lên, cảnh tượng vô cùng đồ sộ khiến cho khán giả phía dưới nhiệt huyết sôi trào. Mọi người giao thủ không có chút khách khí nào, tuy rằng không phải cuộc chiến sinh tử, thế nhưng là quan hệ đến việc có được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, đối với mọi người mà nói cũng có lực mê hoặc lớn. Mà lúc này không chỉ có vũ khí huyền cấp sơ giai mà còn danh tiếng. Trận đầu đã bị thua, ai cũng không muốn như vậy. Lúc này, Lục Thiếu Du vẫn chưa động, chỉ nhằn nhặt nhìn thanh niên mặc bạch y trước mắt. Tiểu tử, ta nói rồi, đừng đụng phải ta trên đại hội Tam Tông Tứ Môn. Xem ra ngay cả ông trời cũng không giúp được người. Hôm nay ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta. Thanh niên mặc bạch y lạnh lùng cười lên một tiếng, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du.

chỉ là chỗ va chạm giữa kiếm quang và đao quang lúc này có một đạo đao mang chói mắt giống như pháo hoa hiện lên, khiến cho không gian chấn động. Một mảnh kinh khí mang theo tiếng xé gió khuếch tán, lực lượng cuồng bạo đủ để cắt vỡ gần sóng của không gian. Thân ảnh của chiến đao khuất đao tuyệt nhanh chóng thối lùi, đồng thời nhanh chóng bố trí vũ khí phòng ngự. Thế nhưng vừa thối lùi vài bước, bỗng nhiên hắn phát hiện ra cánh tay và bàn chân mình không có cảm giác, vội vàng cúi đầu xuống thì thấy không biết từ khi nào cánh tay và chân hắn lúc này đã có mấy dây mây quấn lấy không thể di chuyển. Không xong, sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, kết quả coi như đã định. Ngươi thua, vũ khí mộc hệ này của ta có chút đặc biệt. Nếu như ngươi còn dãy dụa, nó sẽ trực tiếp siết chặt làm đứt chân tay ngươi. Ta thua. Khuất Đao Tuyệt thở dài, ánh mắt có chút thất vọng. Nguyên Nhược Lăng này hình như ẩn tàng không ít thực lực. Lục Thiếu Du nhíu mày, thực lực của Khuất Đao Tuyệt, Lục Thiếu Du hắn rõ ràng. Nhưng Nguyên Nhược Lăng này đánh bại Khuất Đao Tuyệt dường như cũng không quá mức cực lực, cho nên chỉ có một giải thích, chính là nữ nhân này ẩn tàng không ít. Tức thì Lục Thiếu Du nhìn qua nữ nhân này vài lần, có thể nữ nhân này trở thành kình địch của hắn. Trên vũ đài, lúc này lần thứ hai vang lên tiếng chuông. Ngay khi Lục Thiếu Du nhìn qua Khuất Đao Tuyệt và Nguyên Nhược Lăng vài lần, thì luận võ vòng thứ hai đã kết thúc. Những đệ tử thắng lợi tiến lên, những đệ tử bị thua lùi lại. Thanh âm của trưởng lão Thiên Kiếm Môn mặc áo bào đỏ lần thứ hai vang lên. Triệu Kinh Hải không ngờ cũng bị thua. Lúc 14 người thắng lợi cùng tiến lên, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua, lúc này cũng phát hiện ra Vân Dương Tông hiện tại cũng chỉ còn lại hắn và Vân Hồng Lăng mà thôi. Còn Triệu Kinh Hải cường giả đứng đầu Long Bảng không biết vừa rồi cùng ai giao thủ, không ngờ là thất thủ ngay vòng thứ hai. Thực lực dường như không tồi. Trong ánh mắt của Lục Thiếu Du lúc này nhìn về phía một đường cong quen thuộc, trong 14 người còn lại, thân ảnh Lam Linh cũng ở trong đó. Lúc này, ánh mắt Lam Linh cũng đang nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt lộ ra chút tiêu ý. Có thể là bởi vì nữ nhân này quá mức xinh đẹp, khiến cho ánh mắt nhìn qua hắn lúc này gần như là ánh mắt khiêu khích vậy. Tiểu tặc, không được nhìn lung tung! Tà nằm của Vân Hồng Lăng truyền đến tai Lục Thiếu Du, khiến cho hắn lập tức cúi đầu, cũng không dám đắc tội nữ nhân điêu ngoa này. Ồ, người này có chút kỳ quái. Ngay khi cúi đầu xuống, dư quang trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe. Hắn nhìn về phía thân ảnh thứ ba bên trái, lúc này thân ảnh này dường như đang không ngừng nhìn về phía hắn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại, thì ánh mắt kia lập tức thu hồi. Mà lúc này Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc, bởi vì người này mặc một trường bào vóc người gầy gò, thế nhưng trên mặt lại đeo một cái khăn màu trắng. Căn bản không nhìn rõ dung mạo của đối phương. Trong ngày đầu tiên, Lục Thiếu Du cũng từng nhìn qua người này, khí tức Tam Vũ Tướng cũng không phải đệ tử Tam Tông Tứ Môn, không biết là thuộc về thế lực nào, cho nên Lục Thiếu Du cũng không chú ý nhiều lắm. Thế nhưng lúc này, Lục Thiếu Du bởi vì ánh mắt vẫn luôn chú ý trên người hắn, cho nên mới chú ý đến đối phương. Hắn có cảm giác dường như bản thân mình đã gặp kẻ này, thế nhưng loại cảm giác này cũng chỉ chợt hiện lên mà thôi, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều nữa. 14 người hiện tại Lục Thiếu Du đều âm thầm lưu ý, có 2 người không phải là đệ tử của Tam Tông Tứ Môn. 12 người còn lại, Vân Dương Tông có hắn và Vân Hồng Lan, Thiên Kiếm Môn cũng chỉ còn lại Nguyên Nhược Lan và thanh niên mặc hắc y mà thôi. Vạn Thú Tông còn Lam Linh và một thanh niên khác, khí tức người thanh niên này đã đạt đến vũ tướng tam trọng. 14 người còn lại các người, chúc mừng các người đã tiến vào vòng thứ 3. Hiện tại mỗi người đều có thể tiến lên nhận một bộ vũ khí huyện cấp sơ dài. Trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ của Thiên Kiếm Môn nói. Ta năm vừa dứt, khiến cho mọi người phía dưới lập tức hưng phấn, nhanh chóng tiến lên nhận một bộ vũ khí huyện cấp sơ dài. Mà lúc này, chung quanh vũ đài, từng tiếng âm ỉ vang lên, đối với những đệ tử còn lại trên vũ đài lúc này đều vô cùng sùng bái và cuồng nhiệt. Lục Thiếu Du, thực lực bất phàm, hy vọng ngày mai ngươi có thể nhận một bộ vũ khí huyện cấp sơ dài từ trong tay ta. Khi tới phiên Lục Thiếu Du tiến lên nhận vũ khí, nhìn thấy Lục Thiếu Du, vị trưởng lão của Thiên Kiếm Môn kia lập tức mỉm cười nói. Đệ tử nhất định cố gắng hết sức. Lục Thiếu Du đáp, cuối cùng dựa theo lựa chọn từ trước của mình, chọn một vũ khí hỏa hệ huyền cấp sơ dài. Khi trở lại đình viện của Vân Dương Tông, sắc mặt của Khuất Đao Tuyệt vẫn còn đang thất lạc. Lục Thiếu Du, ta thua rồi. Trở về ta sẽ mời ngươi uống rượu. Ngày mai ngươi nhất định phải cố gắng tiến vào top 3. Sau khi rời khỏi lưng yêu thú phi hành trong định viện,